Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 777, chương 781, tìm kiếm. Hôm nay Lý Mộc Nhiên liền định đem ba người cái này cắt không đứt lý còn loạn quan hệ cho làm rõ. Nhiên Văn Tiểu nói huyền bởi vậy cùng nhị tiểu thư cùng nhau diễn như thế một màn kịch. Cái này trình diễn là không kém. Nhị tiểu thư làm cũng là biết tròn biết méo. Về phần kết quả cũng là có không tệ kết luận. Dưới mắt, đại tiểu thư nhị tiểu thư đều tại ngực mình. Cái này tề nhân chi phúc. Ai còn dám nói cửu ca không giải quyết được. Kết quả vừa nhìn thấy ngay. Nhị tiểu thư dù sao tuổi nhỏ. Dáng người phát dục còn chưa thành thục. Thế nhưng là đại tiểu thư lại giống như quen mật đáo. Gây trong lòng người bốc hỏa a. Vốn là ôm thuần khiết tâm tình thảo luận ba người cảm tình. Hiện tại Lý Mộc Nhiên lại có chút ý đồ xấu. Lồng ngực kia chỗ truyền đến mềm mại cảm giác để hắn trong lòng có chút dập dờn. Sau đó chậm tay chậm ở tại lưng ngọc bên trên bắt đầu vuốt ve. Mới đầu đại tiểu thư chỉ cho là Lý Mộc Nhiên trấn an ngược lại là cũng không có làm sao để ý. Nhưng là theo cặp kia tác quái đại thủ bắt đầu chậm rãi trượt. Chính mình hai đùi ở giữa truyền đến cảm giác khác thường. Để cho nàng vô ý thức ngạch liền muốn đưa tay qua ngăn cản. Thế nhưng là thân thể tài uốn éo động. Nhị tiểu thư nơi đó lại là liền vội vàng kéo tay nàng nói đường tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi thật cam lòng. Vứt bỏ chúng ta sao? Tuyền nhi không nỡ bỏ ngươi. Nếu là thật sự muốn làm lựa chọn. Ta thà rằng không cùng Lý Cửu cùng một chỗ. Móa, làm cái gì nói làm sao sau cùng đem chính mình cho ném a? Đại tiểu thư sau khi nghe cũng là trong lòng quính lên. Đuổi vội mở miệng nói đường, ta chỉ là thân thể có chút khó chịu. Bởi vậy tài động một cái. Đại tiểu thư lời nói xong. Lại cảm thấy cặp kia mang lấy ma lực đại thủ đã bắt đầu tùy ý nắm vuốt chính mình viên kia nhuận. Xong cánh, nhị tiểu thư nghe được đại tiểu thư lời nói về sau. Ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn trông thấy đại tiểu thư cặp mắt kia ngậm thu. Tràn đầy đỏ bừng khuôn mặt, nàng dù sao tuổi nhỏ, Lý Mộc Nhiên cũng không có đối nó động thủ một lần. Vì vậy đối với chuyện nam nữ, lại là không hiểu gì đến, mà đại tiểu thư bởi vì nhị tiểu thư ở bên cạnh nguyên nhân. Hiện tại là đã sợ hãi lại lo lắng, đồng thời trong nội tâm còn có cái này một chút khát vọng cùng ngượng ngùng mới có ý tưởng như vậy. Ba người liền dạng này ôm mà Lý Mộc Nhiên không chỉ có mượn cơ hội này nói ra ba người ở giữa tình. Cảm, đồng thời hảo hảo chiếm một phen tiện nghi. Trong lòng trấn an là thích nhất. Qua hồi lâu ba người mặt đối mặt tướng ngồi. Đại tiểu thư nhìn lấy nhị tiểu thư cùng bên trong lạ thường lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Mà nhị tiểu thư tựa hồ cũng là có chút xấu hổ. Tuy nói là nói ra. Nhưng là thật muốn làm đến lại cũng không phải gì đó chuyện dễ. Gặp bầu không khí xấu hổ. Lý Mộc Nhiên cười đường, đúng. Ta có một vật không bằng chúng ta người một nhà cùng đi xem. Người nào cùng ngươi người một nhà. Đại tiểu thư bây giờ còn đang phẫn hận vừa tài Lý Mộc Nhiên này vụng trộm tiểu động tác bởi vậy. Lời nói bên trên có chút tức giận. Bất quá nhị tiểu thư sau khi nghe lại là nói đường, tỉ tỉ. Chúng ta nếu không phải người một nhà liền không đúng. Đại tiểu thư gặp nhị tiểu thư như thế nói. Tự nhiên là biết mình trong lời nói lỗ thủng. Khúm núm không tiếp tục làm giải thích. Có tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lần nữa xuất phủ thời điểm hai người biến thành ba người. Trần Chân một mực đang cửa phủ chờ lấy. Giờ phút này gặp Lý Mộc Nhiên đi ra đuổi bước lên phía trước nghênh đón. Khi thấy Lý Mộc Nhiên mang theo Kiều gia song châu thời điểm. Trong lòng âm thầm tán thưởng, Lý đại nhân không hổ là Lý đại nhân cũng là tìm hoa vấn liễu sự tình đều là lợi hại như thế a. Ra Kiều gia ngân hàng tư nhân, xe ngựa hướng về thành Bắc chậm rãi chạy tới. Bang chủ, thành Bắc đến, chỉ là cái này đồ bên trên vẽ lại là khó tìm a. Qua một trụ khoảng chừng thời gian, Lý Mộc Nhiên bọn người đến thành Bắc, thế nhưng là thành Bắc hiển nhiên không nhỏ. Mà lại chính là hào môn thắng địa. Ở chỗ này tòa nhà đều là chu môn đại viện. Nghe Trần Chân lời nói, đại tiểu thư cũng là hiếu kỳ rèm xe vén lên hướng ra ngoài nhìn một cái. nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau, vội vàng hỏi thăm, Lý Cửu, nơi đây chính là triều đình đại quan nhóm nơi ở địa phương. Chúng ta tới nơi này làm gì? Mồ hôi, nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn, khó Đường Cửu ca hiện tại cũng không phải là triều đình đại quan sao? Mặc dù nói chỉ là cái phó đốc tra sử, thế nhưng là bộ này cũng là quan viên a. Chúng ta tới nơi này tự nhiên là tìm chúng ta nhà đi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đại tiểu thư mỉm cười nói. Thật nha, Lý Cửu, nơi này tòa nhà nhìn lên đều tốt đại a. So với chúng ta tại Lư Châu Kiều Phủ đều lại qua. Cũng không ngoài Hồ Nhị tiểu thư sẽ có dạng này kinh ngạc nên biết đường tại Lư Châu Thành Kiều. Gia đã coi như là lớn nhất hộ. Cho dù là lúc ấy cùng Tô Phủ người cùng một chỗ. Này tòa nhà cũng là Lư Châu Thành tốt nhất. Thế nhưng là tại Lư Châu Thành tốt nhất phòng trọ không nghĩ tới tại Lạc Dương thế mà lại có nhiều. Như vậy so với Kiều Phủ đến nói không chút nào không kém viện lạc. Ta bao lâu lừa qua ngươi? Tiền nhi tiểu bảo bối. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nhị tiểu thư. Cười ha ha nói. Nhị tiểu thư nghe được Lý Mộc Nhiên ngay trước tỷ tỷ mình mặt gọi mình tiểu bảo bối. Trong nháy mắt mặt đỏ bừng một mảnh. Cúi đầu không dám nói lời nào. Ở một bên đại tiểu thư thấy thế về sau đem hộ trong ngực nói đường. Lý Cửu. Người chờ có khi dễ tiền nhi. Nếu là. Chấm ngoặc kép. Hảo hảo. Lâm nhi tiểu bảo bối ta biết. Về sau Hồ Nhị tiểu thư thời điểm nhất định phải gọi ngươi. Ngươi yên tâm ta Lý Cửu tuy nhiên chỉ nhớ không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng là vì ta đáng yêu đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Dù cho là lên núi đao. Xuống vạc dầu cũng tất nhiên không chối từ Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện. Thần tình trên mặt tràn ngập hiên ngang lẫm liệt. Nhìn đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là mắt trợn tròn. Ngay tại hai người còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc, hắn lại là trực tiếp xuống xe ngựa. Chỗ nào khó tìm, ngươi lại cùng ta nói. Vừa ra màn xe môn khi thấy Trần Chân còn tại cầm lấy địa đồ đang nhìn. Hắn xuất sinh hỏi, Trần Chân thấy là Lý Mộc Nhiên không nhịn được xấu hổ cười một tiếng. Dù sao lại thế nào nói lần này dẫn đường đều là mình. Hiện tại thế mà đem đường cho mang ném. Cái này sai tự nhiên là tại chính mình. Bang chủ, Trần Chân có phụ ngươi nhắc nhở a. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Lắc đầu nói đường, Trần Chân. Nếu là tự gia huynh đệ làm gì nói những cái này lời khách sáo. Ta Lý Cửu là như thế người sao? Ân oán tình cừu thả hai bên. Nghĩa tự bày ở giữa, Trần thật không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hội cùng mình nói lời như vậy. Chỉ cảm thấy trong lòng cảm động dị thường. Sau đó cảm thụ được Lý Mộc Nhiên tại trên bả vai mình đập động hai lần. Trong lòng nhất thời trấn an rất nhiều. Lý Mộc Nhiên lời nói xong. Tiếp nhận bản vẽ. Định nhãn xem xét. Cũng là sững sờ. Dựa vào. Cửu ca là dân mù đường A. Làm sao có thể xem hiểu địa đồ. Này đông tây nam bắc tiến vào trong đầu chính là choáng. Đang đầu hắn đau thời khắc. Chợt thấy cách đó không xa đi tới mấy người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này, từng cái người mặc cẩm phục, xem chừng là thành này Bắc Lý công tử ca. Mấy cái vị công tử dừng bước, ta muốn hỏi dưới, cái nhà này ở đâu? Không biết đường có thể cáo chi. Mấy cái kia sĩ tử sau khi nghe cùng nhau dừng bước lại, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên cùng Trần Chân, gặp hai người một người mặc hạ nhân ăn diện. Một người mặc bó sát người võ phục, lúc này sắc mặt có chút không thích, sau đó không vui nói đường, thế nào? Tìm không ra hồi phủ đường sao? Nếu là ngươi chịu gọi ta một tiếng ra, ta liền đáp ứng nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.